Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1883, chương 1889, hành hung hoàng đạo cường giả. Tuyên hoành thần uy lẫm lẫm, lời nói cũng dường như chuông lớn đang rung động ầm ầm, vang vọng ở trường lão viện ở trong. Hắn chắp hai tay sau lưng, trực tiếp răn dậy. Một bộ nắm giữ Tô Viêm tương lai tiền đồ vận mệnh tư thái. Biểu hiện khá cao ngạo, người này nói khoác không biết ngượng đồ vật. Tô Viêm con mắt băng hàn, lạnh lùng nói, còn biết mình họ gì sao? Vốn tưởng rằng Tinh Không San đã đầy đủ ngang ngược, không nghĩ tới ngươi so với nàng còn muốn ngang ngược. Tô Viêm đối với tiên nhân động có nhận thức mới, cũng tăng kiến thức. Xem ra tiên lão viện này quả nhiên ghê gớm, hoàn toàn coi trời bằng vung, một vị hoàng giả đều dám ở chỗ này ngang ngược, vô liêm sỉ. Tuyên hoành nổi giận, khắp nơi thời không đều tùy theo nổ vang, tinh khí thần của hắn vô hạn tăng vọt, gánh vác đều dựng lên mênh mông pháp tướng chân thân, phẫn nộ quát, ngươi quả thực bất chấp vương pháp, chuyện của Tinh Không San ta vẫn không có hỏi ngươi. Liền bằng ngươi hạn chế tiên nhân động đệ tử tự do chuyện này, ta đủ để định ngươi tội. Ha ha ha ha, Tô Viêm ngửa mặt lên trời cười to. Ngươi tên ngu ngốc này, hơn nửa đời ngươi có phải là đều sống đến trên thân cẩu đi rồi. Tới liền cho ta định tội, ngươi cho rằng ngươi là tiên giới chi chủ sao? Đừng quá đề cao bản thân. Tô Viêm, ngươi quả nhiên là bất chấp vương pháp. Liền bằng ngươi cũng xứng gia nhập tiên nhân động, đừng tiếp tục mơ hão rồi. Tuyên hoành đã nổi giận, bước lớn hướng về Tô Viêm vị trí cự nhạc đi đến. Quyết định chủ ý được giáo huấn một chút hắn. Cái gì tiên nhân động, ta không có hứng thú. Tô Viêm hừ một tiếng, ta cũng có thể rõ ràng ràng nói cho ngươi. Thiên Tinh Vương ta giết. Tinh Không San nàng một khi rời đi vương thành ta sẽ trực tiếp đập chết hắn. Muốn đưa nàng lĩnh đi, để Thiên Lôi Vương đứng ra. Gan to bằng trời, ngươi nhưng đúng là gan to bằng trời. Tuyên hoành hét giận dữ, thiên địa đều tùy theo nổ vang. Hùng uy quá thịnh, trên đường tới trong lòng cũng nín một đám lửa. Thiên Tinh Vương bị Tô Viêm đánh nổ, nhưng hai người công bằng quyết đấu tình huống. Thậm chí cái này cũng là Thiên Tinh Vương khởi xướng khiêu chiến lại trước tiên. Hắn chết đi ở Vương Thành, tiên nhân động cũng sẽ không nói thêm cái gì. Nhưng là Thiên Lôi Vương là thân phận gì? Chính là tiên nhân động cái thế thiên kiêu, đại diện cho toàn bộ tiên nhân động vinh nhục. Há có thể tự mình đến Vương Thành chuộc người. Giờ khắc này, Tuyên Hoành đã đăng lâm cự nhạc. Khí tức càng ngày càng kinh thế hãi tục. Cả tòa núi lớn đều nổ vang cùng run rẩy, đáng sợ khí tức ở bao phủ cự nhạc đỉnh, che ngợp bầu trời hướng về Tô Viêm tiến hành áp chế. Lớn mật, hùng bá đáy mắt lóe ra một đạo ánh sáng lạnh, quát lên, ngươi tiểu bối này, dám to gan ở động phủ của ta cửa ngang ngược, ta xem ngươi là ăn gan báo rồi. Nói xong, sau lưng của hùng bá nhảy ra một cái móng vuốt lớn. Trực tiếp phải đem Tuyên Hoành cho trấn áp. Tô Viêm, ngươi kẻ bất lực này, cũng chỉ có thể tránh tại cường giả sau lưng sao? Tuyên Hoành căn bản không sợ, không tin trưởng lão viện cường giả dám to gan làm khó dễ chính mình. Quát lạnh, nếu như ngươi kiêng kỵ ta hoàng đạo chiến lực, ta có thể áp hướng đại thánh đánh với ngươi một trận. Tuyên Hoành dù sao cũng là đã từng tiên nhân động hạt nhân thiên kiêu. Tuy rằng tiềm năng tiêu hao hết, nhưng hoàng đạo đường đi cũng thuận lợi làm. Mặc dù là áp chế đến đại thánh lĩnh vực, đạo hạnh của hắn cũng đặt ở đây, đủ để trấn áp Tô Viêm. Hùng bá trưởng lão không cần xuất thủ. Tô Viêm bước lớn hướng về cự nhạc bên dưới đi đến. Đồng thời nói, làm phiền hùng bá trưởng lão, đem sức chiến đấu của ta tăng lên, để hắn thua tâm phục khẩu phục. Hùng bá khóe miệng lóe ra một tia tà ác nụ cười. giơ tay đánh vào một nguồn năng lượng gợn sóng xuyên qua Tô Viêm trong cơ thể. Kỳ thực bất quá là một đạo vô dụng khí thể. Kỳ thực trên Tô Viêm thần lực trong cơ thể dâng trào khí tức khủng bố một đoạn dài. Đây là con rối hình người đang thức tỉnh. Tô Viêm dường như nuốt lấy một khẩu tiên ma. Trong thân thể tiên ma thần lực cuồn cuộn gào thét, loáng thoáng đều muốn xé rách tiên giới thiên địa trật tự. Ngươi nhưng đúng là đối cường giả căn bản không hề có một chút lòng kính nể. Tuyên Hoành cười giận dữ nói, cho rằng giết mấy người liền có vô địch thiên hạ niềm tin sao? Cho rằng bị ngoại lực tăng lên tới hoàng đạo lĩnh vực liền có tư cách đánh với ta một trận? Ha ha ha ha, Tô Viêm ngươi thật là để ta thất vọng, liền ngươi cũng xứng xưng là cường giả. Tô Viêm châm biếm cười một tiếng, lấy cường rét nhược đồ vật, người đời kính chính là tiên lão viện, không phải một đám cả ngày mù kêu to gà đất chó xanh. Hiểu không, Tô Viêm, đây là chính ngươi tìm đường chết. Tuyên Hoành nổi giận, cả người hoàng đạo chiến lực dâng trào, quát lên, ta liền thay thế thiên lôi vương giáo huấn một chút ngươi, khiến ngươi biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Trong phút chốc, Tuyên Hoành cả người thánh huy tràn ngập, đầy trời tất cả đều là óng ánh trật tự pháp tắc ở lan tràn. Mà trong quá trình này, bên trong đất trời hiện ra trăm nghìn điều thiên địa trật tự pháp tắc. Hoàng đạo khí tức phóng thích, bảo tài cả người nặng trình trịch, nhìn đầy trời trật tự pháp tắc, dường như nhìn thấy vùng vũ trụ này ở thai nghén to lớn cơ thể sống. Tràn ngập khủng bố thiên uy, đây chính là hoàng giả, tiện tay có thể bảo phát sức mạnh đất trời, vận hành tiên giới trật tự pháp tắc trấn áp cường địch. Trấn áp, Tuyên Hoành sức lực quá to lớn, bản thể chưa từng di động nửa bước, bàn tay của hắn bay lên trời, đầy trời thoáng hiện đại đạo pháp tắc hội tụ lòng bàn tay, diễn hóa ra một cái cổ xưa mà lại bàn tay khổng lồ. Oanh, cả tòa cự nhạc đều bị bàn tay khổng lồ che đẩy, mà hóa thành năm ngón tay chi sơn, vạn ngàn đạo pháp nổ vang. Hắn muốn đơn trưởng trấn áp Tô Viêm tiến hành nhục nhã. Đồng, Tô Viêm về phía trước đạp bước, quần áo bay phần phật, con rối hình người sức mạnh đã sớm kích thích Tô Viêm thân xác cường thịnh một đoạn dài. Thời khắc này hắn không còn áp chế. Thân thể toàn diện giác tỉnh, máu ngút trời, quá trình khá là khủng bố, trưởng lão viện bên trong cường giả khắp nơi đều thất sắc. Thiên địa đều đang vặn vẹo cùng run rẩy, đầy trời chấn áp xuống đại đạo trật tự đều đang tan vỡ. Đây là sức mạnh nào? Quá siêu tuyệt cùng không hợp thói thường, quả thực muốn vượt qua hoàng đạo. Hùng bá đối với Tô Viêm nắm giữ khôi lỗi tương đương tâm kinh. Vô hạn áp sát sức mạnh cấm kỵ, tiên giới trật tự hoàn cảnh đều khó mà áp chế, có toàn phương vị nổ tung cảm giác. Trong phút chốc, thiên địa run rẩy, chấn áp xuống năm ngón tay cự sơn sụp ra rồi. Cái gì? Sắc mặt của Tuyên Hoành đại biến, vừa nãy tuy rằng chưa từng vận chuyển sức mạnh mạnh nhất, nhưng hắn đối thiên địa pháp tắc trật tự nắm giữ đã xuất thần nhập hóa. Thế nhưng Tô Viêm mạnh mẽ lấy tự thân tỏa ra năng lượng cho sụp ra rồi. Phanh, cũng đang lúc này gian, Tô Viêm hạ sơn, hắn tư cách cũng tương đương bá đạo. Bàn chân dựng lên, suy đoán đầu của Tuyên Hoành. Vô liêm sỉ, ngươi dám làm nhục như thế ta? Tuyên Hoành giận dữ, hắn là nhân vật dạng gì? Đã từng nhưng là tiên nhân động hạt nhân thiên kiêu. Hiện nay Tô Viêm trực tiếp lấy bàn chân dẫm đạp mà đến. Đây là đối tự thân nhục nhã. Ngươi là cái thá gì? Tô Viêm chân đạp trời cao. Sức mạnh siêu tuyệt. Ép quần sơn run rẩy. Khí thế khủng bố phủ mà dưới. Ngươi muốn chết. Tuyên Hoành giống to. Bất luận làm sao hắn đều không thể để Tô Viêm lấy bàn chân đạp ở trên đỉnh đầu của hắn. Song trưởng của hắn chớp mắt nhảy ra. Vận chuyển tự thân sức mạnh mạnh nhất, trong cơ thể ngủ đông năng lượng cội nguồn sôi phun gào thét. Oanh, đầy trời thần quang tứ xạ, hoàng đạo chiến lực bạo phát, sau lưng của Tuyên Hoành cũng theo dựng lên một đạo thân ảnh khổng lồ. Phảng phất tiên giới dựng dục ra to lớn cơ thể sống, uy hiếp bát hoang thập địa, đồng đại cường giả đều tâm kinh. Cái này Tuyên Hoành quả nhiên ghê gớm, sau lưng pháp tướng chân thân mạnh mẽ tuyệt đỉnh, dường như nhìn xuống thiên địa chí cao hoàng giả, đỉnh thiên lập địa, đập động ra một trường, đầy trời trật tự pháp tắc lại một lần nữa phơi bày ra. Bổ về phía Tô Viêm dẫm đạp xuống bàn chân. Đột nhiên, khí tức của Tô Viêm bạo phát, con rối hình người thức tỉnh đến trạng thái mạnh nhất. Gào, hắn phát ra một tiếng gào trầm trầm, thân xác đều muốn nổ tung nguy hiểm. Táng Thiên Chi Khu cũng chớp mắt thức tỉnh rồi, gánh chịu con rối hình người, tỏa ra uy thế ngập trời, chấn áp mà dưới ven đường. Từng tấc hư không nổ tung, khủng bố cuồng chiều tỏa ra, gợn sóng này để chư thánh đều mềm ngã trên mặt đất. Rất nhiều lão hoàng giả đều kinh hãi đến biến sắc, đây là sức mạnh nào? Hùng bá mặc dù là đem Tô Viêm tu hành mạnh mẽ tăng lên tới hoàng đạo cấp độ, cũng không có cần thiết biến thái như vậy chứ. Không thể không nói Tô Viêm bàn chân quá khủng bố, tỏa ra trấn áp sức mạnh để lão hoàng giả đều sợ hãi. To lớn hoàng kim bàn chân ngang trời, dường như cái thế hoàng chủ đang nổi giận, chân đạp cửu trọng thiên, hung uy vô tận. Tô Viêm mạnh mẽ tuyệt luân, hắn đều sinh ra một loại tâm thái, thiên địa này đều không ngăn được chính mình, này thương khung cũng không che được chính mình, đây chính là hoàng đạo cấp độ sức mạnh, hủy diệt đất trời lực lượng. Đáng sợ bàn chân ngang trời dẫm đạp xuống, mạnh mẽ dẫm nát Tuyên Hoành sau lưng tái hiện ra pháp tướng chân thân. Không, Tuyên Hoành giống to, muốn thức tỉnh thần thông chống lại, nhưng là căn bản vô dụng, con rối hình người dành cho Tô Viêm đáng sợ khí lực. Hắn như là hóa thành một vị đáng sợ tiên ma bá vương, xé xác thiên địa trật tự, đánh nổ hoàng đạo cường giả, uy chấn hoàn vũ. Phanh, Tuyên Hoành ngăn cản hai tay gãy vỡ, một cước này chặt chẽ vững vàng đạp ở Tuyên Hoành trên thiên linh cái đầu. Một tiếng hét thảm, đầm đìa máu tươi, Tuyên Hoành thiên linh cái nứt ra một cái khe lớn, kể cả chỉnh cụ thân thể đều đang run rẩy, sống lưng đều tùy theo gãy vỡ, dáng dấp đúng là vô cùng thê thảm. Bị Tô Viêm đạp ở dưới bàn chân, hai đầu gối đều đang uốn lượn. Cái gì chó má, vừa nãy cáo mượn oai hùm, hiện tại nhược không đỡ nổi một đòn. Tô Viêm lắc đầu, chế nhạo nói, ngươi một cái bị tiên nhân động khu vực hạch tâm đào thải rác rưởi, thật không biết nơi nào đến mặt mũi ở đây hô to gọi nhỏ, còn muốn áp chế đại thánh cảnh giới đánh với ta một trận. Nhưng đúng là ngựa không biết mặt trường. Im miệng, Tuyên Hoành đầy người đều là huyết dịch, phát ra như dã thú tiếng gào thét. Tô Viêm đem hắn nói không còn gì khác, chủ yếu nhất chính là chọc vào nỗi đau của hắn. Bị tiên nhân động đào thải chuyện này, vẫn là trong lòng hắn một cây gai. Giết, Tuyên Hoành giống to, trong cơ thể tinh huyết thiêu đốt, hoàng đạo pháp tắc trật tự cuồng bạo. Hắn hầu như ở liều mạng, thả ra sức mạnh lớn hơn đi ra, để khu vực này đều nổ tung, hóa thành đáng sợ đại hắc động. Đáng tiếc tùy ý Tuyên Hoành tại cường đại, cũng chấn không mở Tô Viêm bàn chân, muốn tránh thoát cùng ta chết dập. Đồng ý, có thể cho ngươi cơ hội. Theo bàn chân thu hồi, Tuyên Hoành thê thảm giống to, như là tránh thoát địa vực dã thú. Hoàng đạo chiến lực bạo phát, đầy trời sao lớn đều đang run rẩy, bao phủ thương vũ, sóng lớn vạn trượng, không thể không nói Tuyên Hoành liều mạng trạng thái tương đương kinh thế. Như là một đầu nhuốm máu cự thú xông lên, muốn xé xác Tô Viêm, còn dám ra tay với ta, đánh không chết ngươi. Tô Viêm quyền trấn non sông, hắn sừng sững ở cự nhạc bên trên bóng dáng, ầm ầm ngập tức vụt lên từ mặt đất, thân thể ngang qua trời cao, trong phút chốc dương kích ở trước mặt Tuyên Hoành. A giết, Tuyên Hoành đã đang liều mạng, cả người tinh huyết phân tán, thiêu đốt hóa thành hoàng đạo sức mạnh, mà móc lên chư thiên trật tự giáng lâm, muốn trấn áp Tô Viêm. Hoàng đạo cường giả chém giết, tiết ra ngoài sát niệm khiếp người, chư thánh khó có thể chịu đựng, như rơi vào hầm băng, đầy trời đều là sát phạt. Đại đạo pháp tắc trật tự thiêu đốt, khôi lỗi này có chút biến thái rồi. Hùng bá trừng mắt, Tuyên Hoành đã bị Tô Viêm bức điên rồi. Nhưng tức chính là dưới cách cục như vậy, Tô Viêm cũng nắm giữ vô biên sức mạnh, khí lực khủng bố, thông thiên triệt địa, bất cứ lúc nào có thể bắt trăng hái sao. Thần thông quảng đại, kim trúc sinh mệnh cùng Tô Viêm giao hòa. Hắn vung lên một quyền quá hung cuồng, nổ ra đầy trời pháp tắc trật tự, đánh nổ thiên địa, nện ở lồng ngực của Tuyên Hoành phía trên. Tuyên Hoành một câu nói đều không nói ra được, đúng là đau thấu tim gan, cả người đều đang run rẩy. Sau một khắc cánh tay của hắn mát lạnh, Tô Viêm trực tiếp triệt rơi cánh tay của hắn. A, Tuyên Hoành kêu lên thê lương thảm thiết. Hắn thật bị kinh sợ, cũng bị tước nổ, cánh tay của hắn bị rời đi, không đúng trực tiếp bị xé xác rơi. Quỷ ghêu gì, người này chó đất, cút. Tô Viêm một lòng bàn tay vỗ vào khuôn mặt của hắn phía trên, đánh hắn lăn xuống đến dưới chân núi mặt. Người xung quanh ngạc nhiên, vốn cho là cần muốn đại chiến một trận, ai biết nhanh như vậy liền kết thúc. Tuyên Hoành thảm bại, cả người xương hết mức gãy vỡ, nằm trong vũng máu căn bản bò không đứng lên, cánh tay cũng bị Tô Viêm triệt rơi mất. Quá tàn nhẫn đi, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.